đợi tôi đến dắt anh ta về. Giang Tử Mặc rất hài lòng, cảm thấy quyết định gọi Vương Văn Bân về quá là đúng đắn. Xem đi, bây giờ Lục Thất đã không còn rảnh rỗi sinh nông nổi đề nghị cái gì với Quý Hoài nữa. Cách Chương.